Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, không giết ngươi lý do. Trong hoàng cung tên này lão phụ nhân tỉnh so bình thường sớm đi. Muốn đồ ăn sáng lại so bình thường sớm, cho nên nàng lên đường dùng bữa thời điểm. Thành Lạc Dương bên trong còn không có mặt trời mọc, lão phụ nhân khẩu vị cũng không tệ lắm. Nàng uống một bát cháo, ăn một bát cá viên tiểu tử canh về sau, thậm chí còn thêm một bát cháo. Làm cái này chén thứ hai cháo bưng đến trước mặt của nàng lúc, nàng để ngoài cửa một tên tuổi trẻ cung nữ đến rồi nàng trước người. Sau đó ra hiệu tên này tuổi trẻ cung nữ ở đối diện với của nàng ngồi xuống. Bọn hắn đều đi Thương Khâu, ngươi vì cái gì phải ở lại chỗ này? Lão phụ nhân ở chén này canh bí đỏ bên trong tăng thêm một muôi đường, chậm rãi quầy hóa. Ở trong quá trình này, nàng ngắm nghía trước mặt tên này tuổi trẻ cung nữ mặt mày, tiếp lấy nói, theo lý mà nói, coi như ngươi không đi Thương Khâu, ngươi cũng không nên lưu tại Lạc Dương. Nếu như Ma Tông đi vào Lạc Dương, hắn không giết ngươi, hắn những kia bộ hạ hẳn là cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến giết ngươi. Tuổi trẻ cung nữ sắc mặt rất trầm tĩnh, nàng nói đến, ước chừng là bởi vì ngài ở Lạc Dương. Lão phụ nhân đột nhiên cười rồi lên, nói, ngươi là gọi Hạ Lan Hắc Vân. Tuổi trẻ cung nữ gật đầu một cái, nói, đúng. Lão phụ nhân nhìn lấy nàng có chút hài lòng. Nàng uống từ từ lên nhỏ ngọt canh bí đỏ, sau đó nói, bồi ta trò chuyện, được, tên này cung nữ trang phục cô gái trẻ tuổi chính là Hạ Lan Hắc Vân. Nàng cũng không khẩn trương, cũng không cảm thấy không có lời gì để nói, nàng thậm chí cũng từ đá trong nồi múc một bát cá viên canh đi ra, uống từ từ rồi bắt đầu, sau đó mới nói. Ta biết rõ Trung Sơn Vương Nguyên Anh bọn hắn ngay từ đầu là không muốn để cho ta sống tiếp. Về sau là của ngài ý tứ, ta mới sống tiếp được. Lão phụ nhân nhìn nàng một cái, mỉm cười nói thật ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi liền loại chuyện này đều tra xét đi ra. Bất quá nếu như ngươi nghĩ báo ân, cái kia thì không cần. Ngươi vốn là Ma Tông bộ hạ, là chúng ta kẻ địch hết sức nguy hiểm. Ngươi có thể sống là bởi vì ta rất kinh ngạc tại ý chí của ngươi lực, mà lại ta cảm thấy ngươi sống sót sẽ rất có giá trị. Nói báo ân, vậy liền qua. Hạ Lan Hắc Vân uống vào cá viên canh, nàng cảm thấy có chút nhạt, lại phát hiện trên mặt bàn chỉ có đường không có muối. Thế là nàng dứt khoát một thanh liền sẽ một bát cá viên canh tràn vào chính mình miệng bên trong. Tùy tiện nhai hai lần liền nuốt xuống. Chỉ là ta tối thiểu ở trong quá trình này học được rồi không ít thứ. Ta đã biết có ít người cho dù hứa hẹn cũng chưa chắc sẽ thực hiện. Nhưng cùng có ít người cùng một chỗ, nhưng lại không tất yếu hứa hẹn. Đó là tự nhiên, lão phụ nhân có chút kiêu ngạo. Nguyên thị từ trước tới giờ không bạc đãi bằng hữu, mà Tông đại nhân vẫn cho rằng ngài rất đáng sợ. Hạ Lan Hắc Vân có chút nhíu lên lông mày, nàng nghiêm túc rồi bắt đầu, nhẹ giọng nói, hắn đối với ngài đánh giá rất cao, hắn mặc dù cảm thấy ngươi quá già, mà lại tu vi nhiều nhất sánh vai Nam Thiên Tam Thánh, cũng không khả năng vượt qua Nam Thiên Tam Thánh. Bởi vì ngài quá già, cho nên về mặt chiến lực, hắn cảm thấy ngươi không thể vượt qua Nam Thiên trong Tam Thánh bất kỳ người nào. Nhưng hắn cảm thấy ngươi biết công pháp, đối với rất nhiều tu hành thủ đoạn lý giải, có thể muốn vượt qua Nam Thiên Tam Thánh. Thẳng đến 2 năm trước, hắn đều cố ý giúp ngài tìm có trợ giúp Thọ Nguyên Linh Dược. Chính là sợ ngài học trầm ước, đột nhiên đem hắn mang rời khỏi thế gian này. Lão phụ nhân nghe lấy tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, nàng mím môi lắc lắc đầu nói, Ma Tông người này, hắn thông minh là thông minh, chính là quá mức phong mang tất lộ một chút. Ngài không phủ nhận, vậy liền nói rõ phỏng đoán của hắn có lẽ rất chính xác. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy nàng nói rằng, cái kia theo lý mà nói, nếu là muốn đi giết Ma Tông, vậy ngài cũng cần phải đi Thương Khâu. Nhưng ngài hết lần này tới lần khác lưu tại Lạc Dương. Lão phụ nhân thu lại rồi ý cười, nói, cho nên đây cũng là ngươi lưu tại nơi này lý do. Hạ Lan Hắc Vân gật đầu một cái, nói, cho nên ta cảm thấy, trong lòng ngài không nhất định cho rằng giết chết Ma Tông mới là chuyện khẩn yếu nhất. Hoặc là nói, nơi này có chuyện trọng yếu hơn yêu cầu ngươi xử lý. Lão phụ nhân không nói gì, chỉ là học Hạ Lan Hắc Vân vừa mới nuốt cá viên canh bộ dáng, cũng một ngụm đem trong chén canh bí đỏ toàn bộ uống cạn sạch. Sau đó nói tiếp đi, loại này đồ sắt bình thường quân sĩ, cũng không phải là Ma Tông yêu thích, hắn coi như phải không ngừng giết người bổ sung chân nguyên, cũng sẽ không dùng đần như vậy phương pháp. Hạ Lan Hắc Vân nhìn lấy nàng, càng thêm chân thành nói, Ma Tông so bất kỳ hắn bộ hạ đều muốn thông minh, bao quát ta ở bên trong, cho nên nếu là ta có thể nghĩ tới sự tình, hắn nhất định cũng sẽ nghĩ ra được. Lão phụ nhân có chút tán thưởng bắt đầu, nói như vậy, ngươi cảm thấy thế gian này còn có người có thể buộc hắn làm không thích làm sự tình. Hắn đã chân chính thiên hạ độc thánh, theo lý mà nói không có khả năng. Hạ Lan Hắc Vân nói, nhưng đạo lý so ra kém sự thật, đã hắn làm như vậy, cái này nói rõ thật sự có người có thể buộc hắn làm không thích chuyện. Năm đó, rời đô Lạc Dương trước đó, phương Bắc những kia trọng trấn phát sinh một chuyện nào đó, liền để ta cảm thấy có chút không đúng, ta liền luôn cảm thấy có ít người tựa hồ tại trên cao nhìn xuống vụng trộm nhìn lấy thế gian này. Lão phụ nhân cũng nghiêm túc, nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía ngoài sắc trời, sau đó nói, chỉ là tra xét rất nhiều năm, những người kia lại từ đầu đến cuối không có lộ ra chân tướng gì. Chỉ sợ thẳng cho tới bây giờ, mấy người này mới rốt cục nhịn không được muốn ra hiện tại trong tầm mắt của ta rồi. Hạ Lan Hắc Vân có chút chấn kinh, nói, ngài biết là, không biết rõ. Lão phụ nhân gọn gàng mà linh hoạt cắt ngang rồi nàng, nói, nhưng dưới mắt có lẽ có thể kết luận, loại kia để ta cảm thấy bất an lại tựa hồ không tồn tại lực lượng thật sự tồn tại, có lẽ chính là bức bách Ma Tông người này, cho nên ta nghĩ tới, ngày sớm cũng đã nghĩ đến. Hạ Lan Hắc Vân hít thật sâu một hơi, nói, ta để Tiêu Đông Hoàng an bài ta đến trong hoàng cung tới gặp ngươi. Vốn là bởi vì ta cảm thấy ta so ngài hiểu rõ hơn Ma Tông. Lão phụ nhân chân chính cười rồi lên, nàng thậm chí có chút trìu mến loại nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân. Nói rằng, kỳ thật không có ta ý tứ, ngươi sẽ không xuất hiện ở cái này trong hoàng cung. Hạ Lan Hắc Vân có chút khẽ giật mình. Lão phụ nhân nhìn lấy nàng con mắt, nói rằng, ta vừa mới cùng ngươi đã nói, ta trước đó để ngươi sống sót, là bởi vì ta kinh ngạc tại ý chí của ngươi lực cùng nhẫn nại thống khổ năng lực. Ta nói qua ngươi rất hữu dụng, đương nhiên, ngươi còn rất tuổi trẻ, ngươi phẩm tính cùng đối với thế gian này cái nhìn, trong mắt của ta cũng không ổn định, thậm chí có vô cùng cải biến khả năng. Bất quá chí ít cho đến bây giờ, ngươi rất khiến ta hài lòng. Hạ Lan Hắc Vân lông mày sâu sâu nhíu lại, nàng trầm mặc rồi thời gian một hơi thở, sau đó hỏi, ngài chuẩn bị để ta làm cái gì? Lão phụ nhân bình tĩnh nhìn nàng, nói rằng, kế thừa ta ban cho ngươi một loại lực lượng cường đại. Trong mắt của ta, loại lực lượng này cũng rất có thể chính là đối phương lợi dụng Ma Tông điệu hổ ly sơn về sau, nghĩ muốn chiếm lấy lực lượng. Hạ Lan Hắc Vân hít thở hơi ngừng lại, nàng nghĩ đến rồi cái nào đó khả năng, muốn sử dụng loại lực lượng này, sẽ rất thống khổ, yêu cầu cường đại ý chí lực, người phi thường có khả năng chịu đựng. Lão phụ nhân nói rằng, Hạ Lan Hắc Vân lúc này trong lòng có vô số nghi vấn. Lão phụ nhân vô cùng rõ ràng,